Thiên hạ vô song, chương 558, Tử Linh xuất hiện đầy kinh hãi. Góc truyện audio.com, mười mấy thân vệ của Mạnh Hàn phía dưới chủ động phát động công kích. Chỉ là một lần đồng loạt vung kiếm, mười mấy người đối diện giống như đột nhiên bị một sóng lớn bao phủ. Có ít nhất một nửa người đặt chân không ổn, lảo đảo lùi về phía sau ngã xuống đất. Không đợi bọn họ lại đứng dậy, bọn họ đã bị mười mấy bóng người xông lại nhấn chìm. Người phía trên nhìn thấy rất rõ ràng, binh khí những cao thủ của nhị điện hạ cầm trong tay, so với binh khí thân vệ của Mạnh Hàn sử dụng căn bản không phải cùng một cấp bậc. Gần như hai bên vừa đụng vào nhau, dưới tình trạng đều có đấu khí tăng cường, tất cả đều đứt đoạn từng mảnh, không có một cái nào ngoại lệ. Nhìn thấy tình hình như vậy, các quý tộc phía trên khán đài lập tức kêu lên những tiếng kinh ngạc. Những thứ có khả năng giết người mọi người đều đã gặp nhưng từ trước tới nay bọn họ lại chưa từng thấy qua loại binh khí nào như vậy. Mấy người đã bắt đầu động não suy nghĩ, nghe nói Mạnh Hàn cũng có thể bán những binh khí này. Chờ sau khi quyết đấu, nhất định phải nghĩ biện pháp mua lấy một ít từ trong tay của hắn. Cho dù là hắn và các gia hỏa có hiềm khích với Mạnh Hàn đều có ý nghĩ như vậy. Thật ra bọn họ lại chưa từng nghĩ tới Mạnh Hàn có thể không bán cho bọn họ hay không, hoặc là dùng thứ phẩm cho có lệ. Trên phương diện này, không thể không nói, Mạnh Hàn là một thương nhân 100% không hơn không kém. Từ những ghi chép về hắn trước kia hay là đến tận bây giờ vẫn chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nghe nói khi hầu tước Anthony thống soái liên quân bị bắt trực tiếp hỏi hắn, hắn cũng đã đáp ứng. Chỉ cần đem ra đủ kim tệ, cho dù là kẻ địch, hắn vẫn bán những thứ này. Lại thiếu đi mấy người, những cao thủ còn lại kia đã tập trung đến một chỗ. Trên tay bọn họ còn lại một nửa đoạn binh khí đã gãy. Mọi người dường như đều đang do dự, tiếp theo nên chiến đấu như thế nào đây? Không ngờ, lại có chuyện khiến bọn họ kinh ngạc hơn nữa phát sinh. Các thân vệ của Mạnh Hàn lại rút lui mấy người, số còn lại vẫn là ngang bằng với nhân số của bọn họ. Lần này, mọi người đã nhìn ra thân vệ của Mạnh Hàn làm vậy chính là duy trì truyền thống quyết đấu trước sau một chọi một đối mặt với kẻ địch. Điều này ngoại trừ nói rõ bọn họ có giàu tinh thần kỵ sĩ ra, một điểm khác chính là bọn họ có tự tin cực kỳ mãnh liệt. Cho dù là một chọi một bọn họ cũng không sợ sẽ bị đấu thua. Bên trong lô ghế của nhị điện hạ con mắt hắn trợn lên với kích cỡ tương đương với chuông. Dù thế nào hắn cũng không tin, mình cẩn thận lôi kéo, lại thêm vào các cao thủ lấy được từ chỗ phụ thân tới đây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế lại chỉ còn lại mấy người mạnh nhất này. Mặc dù nói một vài người làm bia đỡ đạn có cấp bậc như vậy chết thì cũng là chết, không làm cho người ta quá đau lòng. Nhưng mấy người chết sau đó lại là mấy đại kiếm sư cao cấp. Lẽ nào mười mấy thân vệ của Mạnh Hàn tùy tiện đi ra này, tất cả đều có tu vi đại kiếm sư cao cấp. Nếu quả thật chính là như vậy, thực sự quá kinh khủng. Không kinh ngạc giống như nhị điện hạ, lúc này lão đại công thật giống như đã bình tĩnh lại. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn người con trai lớn cũng đang hết sức chăm chú nhìn chằm chằm xuống phía dưới một chút. Trong lòng hắn khẽ thở dài, trong chớp mắt cả người dường như trở nên uể oải hơn rất nhiều. Đại điện hạ đương nhiên sẽ không nhận thấy được. Góc truyện audio.com, chút biến hóa nhỏ bé đó của cha mình, nhưng công chúa Catherine luôn một mực chú ý tới cha mình, lại ở phía sau cắn cắn môi, nhẹ nhàng tiến lên một bước tựa sát bên cạnh người cha mình. Nàng nhìn các chiến binh của Mạnh Hàn ở phía dưới đang vô cùng, không biết trong lòng nghĩ đến chuyện gì. Ngay thời điểm ánh mắt của mọi người bị trận giao đấu của các chiến binh thu hút, ma pháp sư bên kia lại có biến hóa. Bụi mù tan hết, kết quả hai bên tuyệt nhiên không giống nhau. Phía bên Mạnh Hàn, xe ngựa vẫn an ổn đứng sững ở bên kia. Phía bên kia dường như ngay cả chút nội tạng cũng không nhìn thấy. Ma pháp sư phía bên nhị điện hạ lại là một mảnh sương mù màu đen. Mười mấy ma pháp sư, lúc này chỉ còn lại ba người còn đứng. Tất cả những người khác đều nằm trên mặt đất không biết sống chết thế nào. Các chiến binh bảo vệ xung quanh đã sớm bị đẩy vào trong phạm vi ma pháp bạo phát biến thành từng mảnh. Tuy nhiên, ba người đang đứng xem ra trên người không có chịu chút tổn thương ma pháp nào. Mỗi người bọn họ đều nắm thật chặt ma pháp trượng đang thấp giọng lầm rầm đọc thần chú. Xem mục tiêu của bọn họ lại là thành viên của đội thân vệ đang đứng bất động ở phía bên kia. Mạnh Hàn không nhịn được lắc đầu. Kinh nghiệm thực chiến của Demi và Diana vẫn không đủ. Hơn nữa còn không thể làm chiếm được thế chủ động dùng khí thế Thái Sơn áp đỉnh vững vàng công kích kẻ địch. Cho nên có vài thời điểm, có lẽ là muốn giảm bớt tổn thất cho mình, có lẽ là tính tình các nàng vốn không muốn giết chóc quá mức, có lẽ là vì nguyên nhân khác. Nói chung, các nàng đã không thể khống chế được tình thế trên sân, khiến kẻ địch có thời cơ lợi dụng điều này đối phó với đội ngũ của mình. Đây chính là sai lầm chí mạng. Thật may, Demi và Diana không hề khiến Mạnh Hàn quá thất vọng. Rất nhanh các nàng liền phát hiện ra kẻ địch cũng không hề bị giải quyết sau một đợt công kích kia, trái lại đang dự định phản kích. May mà các ma pháp sư nỗ lực phát ra mấy ma pháp cao cấp, thời gian đọc thần chú có hơi dài một chút so với phát động quyển sách ma pháp vẫn có sự chênh lệch rất lớn. Ầm ầm ầm, mấy hỏa cầu lớn ma pháp lập tức lại bao phủ ba gia hỏa đang lầm rầm đọc thần chú. Cho dù hỏa cầu lớn không thể gây thương tổn kẻ địch được cũng sẽ cố gắng cắt ngang không cho bọn chúng tiếp tục đọc thần chú ma pháp. Ngay sau đó, một tia sét lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai từ trong xe ngựa phát ra, trực tiếp đánh liên tiếp đến trước người ba ma pháp sư. Tất cả khán giả đều có thể nhìn thấy điện quang không ngừng phát ra, hào quang lập lòe xung quanh ba người, khiến ba người giống như mặt trời chói mắt. Uy lực sấm vang chớp giật cấp 8 rốt cuộc đã được ra tay. Điều đáng ăn mừng chính là, hai nàng làm thực sự rất tốt, cũng không hề sai lệch chút nào, trúng ngay mục tiêu. Một làn khói đen đột nhiên từ trên mặt đất bắt đầu bốc lên, nhanh chóng bao vây lấy điện quang vào giữa trong. Không có ai chú ý tới những thi thể xung quanh ba ma pháp sư kia. Trong chớp mắt này, những thi thể kia giống như biến thành chất lỏng màu đen, sương mù màu đen không ngừng tản ra. Làn khói đen bao quanh ba ma pháp sư cũng càng ngày càng đậm. Ngay thời điểm khán giả đang thưởng thức một cảnh tượng đặc sắc nhất, cách đó không xa lại vừa diễn ra một trận chiến đấu nhỏ. Kẻ địch của Julie, cả người lẫn kiếm của đối phương đã bị Julie dùng trọng kiếm cực lớn trực tiếp chặt thành hai đoạn. Một phía khác, kẻ địch của Zoe chừng. Góc truyện audio.com, đôi mắt có phần không cách nào tin tưởng được nhìn chằm chằm vào Zoe đang ở trước mặt mình. Cách chương.